Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, cực kỳ phức tạp cục diện. Số 57 bên trong, Vu Vĩ Lương triệu tập tổ điều tra bên trong tất cả quản công việc sĩ quan. Lời nói ngắn gọn nói ra, Kim Thái Thù sự tình, muốn trước thả một chút, tập trung tất cả tinh lực. Trước tiên đem cùng Tần Vũ đổi thành con tin sự tình giải quyết. Đám người nghe tiếng gật đầu. Vu Vĩ Lương cầm lấy tia hồng ngoại điều khiển từ xa. Chỉ vào trên vách tường hình chiếu hình tượng nói ra. Ta định ra giao dịch địa điểm là Mang Sơn. Khoảng cách y thị ước chừng có 300 cây số xa. Cạnh ngoài tới gần Tàng Nguyên. Nơi này cách chúng ta căn cứ không quân. Cùng phổ hệ quân đoàn đóng giữ lữ đều rất gần. Một khi phát sinh vấn đề, bọn hắn có thể 3 phút bên trong liền cho cường lực không trung chi viện. Giao dịch mục đích đâu? Là muốn thành công đổi thành con tin sao? Một tên sĩ quan hỏi. Không phải, Vu Vĩ Lương khoát tay. Giao dịch mục đích là đoạt lại Tần Vũ trong tay nắm giữ con tin. Đồng thời vẫn như cũ thành công giam Mã Lão Nhị. Minh bạch, sĩ quan gật đầu. Vì cam đoan mặt đường thượng an toàn, ta sẽ thông chi Lý tiên sinh, để hắn xin mời ra xa địa khu trú quân dọc theo đường hộ tống. Vu Vĩ Lương nhíu mày phân phó nói, các ngươi muốn hoàn thiện hành động chi tiết, theo chúng ta nói Mã Lão Nhị đi ra một khắc này bắt đầu. Đến sự tình kết thúc, các ngươi ít nhất phải cho ta xuất ra một bộ chủ phương án, 2 bộ khẩn cấp chuẩn bị tuyển phương án. Muốn cân nhắc đến quá trình giao dịch chung, có thể sẽ phát sinh tất cả ngoài ý muốn. Vâng, minh bạch, ... Đám người nhao nhao đáp lại. Vu Vĩ Lương cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, cười nói ra, đại gia đêm nay ra cái ban đi. Ta mời các ngươi ăn bữa khuya. Sáng sớm ngày mai nói người. Chúng ta trước chạy tới giao dịch địa điểm. Thông báo tiếp Tần Vũ bọn họ chạy tới. Y thị, số 57 cao càn ra thuộc ngoài viện. Phác phó trạm trưởng đẩy cửa xuống xe. Quay đầu hướng về phía lái xe phân phó nói. Ta thông chi ngươi, ngươi lại đến tiếp ta. Được rồi, trưởng quan, lái xe gật đầu. Nói xong, phác phó trạm trưởng mang theo cặp công văn. Mặt không thay đổi đi vào trong nhà. Trong phòng, một tên xinh đẹp phu nhân ngồi trong phòng khách. Thấy phác phó trạm trưởng trở về. Lập tức đứng dậy đón đi. Cơm đã tốt, muốn đi phòng ăn ăn. Vẫn là đi thư phòng ăn. Không ăn, phác phó trạm trưởng âm mặt trả lời một câu. Lão bà thấy phác phó trạm trưởng cảm xúc không đúng. Lập tức giúp hắn cởi áo khoác xuống. Sao? Làm sao vậy? Tâm tình không tốt lắm sao? Phác phó trạm trưởng không có trả lời. Chỉ mang theo cặp công văn vội vàng lên lầu. Vào thư phòng. Một người ngồi trong phòng liên tục rút 3-4 cây khói về sau. Phác phó trạm trưởng mới đầy mặt vẻ u sầu lấy điện thoại ra. Bấm một cái mã số. Uy, hắn gọi điện thoại cho ta. Cái này đồ chó con nói thế nào? Đối phương hỏi. Hắn dùng trong tay tư liệu. Đang uy hiếp ta. Phác phó trạm trưởng một tay trà sát gương mặt. Thanh âm khàn khàn nói ra. Không có cách nào. Chỉ có thể mạo hiểm. Ngươi làm như vậy. Đối phương nghe phác phó trạm trưởng nói mười mấy phút sau. Mới âm thanh run rẩy trở lại. Cái này một khi bị phát hiện. Kia là muốn bị xử bắn. Ngươi không làm. Hắn đem đồ vật bọc quang. Ngươi không giống cũng phải bị xử bắn sao. Phác phó trạm trưởng cắn răng trở lại. Cứ dựa theo ta nói xử lý đi. Tốt a, ta lập tức đi làm. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Vu Vĩ Lương ngồi trong phòng làm việc, uống vào cà phê, chính nhìn xem phía dưới làm hành động dự án. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào, Vu Vĩ Lương ngẩng đầu hô một tiếng. Cửa mở, một tên sĩ quan đi đến. Sau khi chào dùng hàn văn hô, báo cáo, tại tổ trưởng, cảnh xem cục bên kia vụ án tư liệu phát tới. Vu Vĩ Lương khẽ giật mình, khoát tay nói ra, đem ra ta xem một chút. Sĩ quan cất bước tiến lên, sẽ tư liệu đặt ở trên bàn công tác. đồng thời nhẹ giọng tự thuật nói. Cảnh xem cục bên kia căn cứ ba đài đốt cháy xe Việt dã xa giá hảo. Tìm được ô tô đầu nguồn. Cái này ba đài xe là một tuần trước. Đang thắt sông địa khu một nhà xe đen nhà máy bị bán đi. Căn cứ lão bản bàn giao. Là ba cái người Hoa tới mua. Người Hoa. Vu Vĩ Lương ngơ ngẩn. Đúng thế. Sĩ quan tiếp tục nói ra. Cảnh xem cục bên kia tại hiện trường thu thập được không ít đối phương sử dụng qua vỏ đạn. Đi qua kỹ thuật so với về sau. Phát hiện nhóm này vỏ đạn nhà sản xuất. Cũng là tại khu 7. Hẳn là theo nơi đó. Hoặc xung quanh chợ đen chảy ra. Vu Vĩ Lương nhíu mày đào tư liệu. Khu 7. Cái này Kim Thái Thù còn có thể theo khu 7 kêu đến người cứu hắn sao? Tại tổ trưởng, vụ án này cùng chúng ta tưởng tượng. Giống như không giống nhau lắm a. Sĩ quan suy nghĩ một cái đáp. Chúng ta vẫn cho rằng là nội bộ có người tại tranh đoạt Kim Thái Thù. Có thể căn cứ phần tài liệu này đến xem. Giống như sự thật cũng không phải là dạng này. Phần này cảnh xem cục truyền đến tư liệu. Xuất hiện thời cơ quá mức mẫn cảm. Trực tiếp dẫn dắt đến Vu Vĩ Lương hướng những phương hướng khác suy tư. Đương nhiên, cũng không bài trừ là nội bộ có người tốn giá cao xin. Mời, tam đại khu dân liều mạng. Chuyên môn đến bên này đoạt Kim Thái Thù. Sĩ quan tiếp tục nói ra. Dạng này an toàn hơn nha. Đối thủ của chúng ta tại khu 7 liền rất có năng lượng a, Vu Vĩ Lương. Thành công bị dẫn đường. Chậm rãi đứng dậy nói ra. Có khả năng hay không? Không phải khu 5 người đoạt Kim Thái Thù. Sĩ quan sửng sốt nửa ngày. Là đối thủ làm sao? Bọn hắn không hề động cơ a. Kim Thái Thù đáng giá nhất điểm đơn giản là nắm giữ Diêm Đảo cổ phần. Nhưng bọn hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nào có ở không cân nhắc điểm này đâu. Vu Vĩ Lương cất bước đi đến cửa sổ chỗ. Suy nghĩ nửa ngày sau nói ra. Sáng sớm ngày mai trước khi lên đường. Người đi nội thành vụng trộm đem Kim Thái Thù người trong nhà nối liền. Dẫn bọn hắn cùng nhau đi mang sơn. Sĩ quan kịp phản ứng. Lập tức gật đầu. Được rồi. Hô. Vu Vĩ Lương thở phào nhẹ nhõm. Hơi có vẻ mệt mỏi nói ra. Nội đấu. Ngoại địch. Không biết có bao nhiêu thế lực đều bị mấy cái sự tình liên lụy vào. Hiện tại cục diện quá mức phức tạp. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đúng thế. Sĩ quan gật đầu. Viễn Sơn sinh hoạt bên ngoài trấn. Mỗ đại hoang trong đất. Tần Vũ hút thuốc. Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xem đồng hồ. Ước chừng 5 phút về sau. Ba đài ô tô từ đằng xa lái tới. Hướng về phía Tần Vũ lung lay đèn lớn. Đến. Tần Vũ lập tức nghênh đón. Hướng về phía ô tô khoát tay. Ba đài xe đình trệ. Lịch chiến. Đại nha hai người ăn mặc quần áo huấn luyện. Cất bước từ trên xe đi xuống. Bao nhiêu người? Tần Vũ hỏi. 15 người. Lịch chiến nhẹ giọng trở lại. Ta không dám theo bộ đội gọi quá nhiều. Bằng không thì có thể sẽ gây nên chú ý. Hiện tại xuyên phủ như thế loạn. Người cũng không biết ai sẽ lắm miệng. Chỉ có thể ổn lấy điểm làm việc. Có thể. Tần Vũ sau khi gật đầu. Lập tức nói ra. Kiêu ca sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi. Được rồi. Lịch chiến gật đầu. Bộ đội an bài rõ chưa? Tần Vũ hỏi. Tề Lân tọa trấn. Tuyệt đại bộ phận sĩ quan thái độ đều rất nghiêm cẩn. Bên ngoài lại có Trần Phong chiếu cố. Sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Đại nha cũng trả lời một câu. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Được thôi. Vậy các ngươi cũng đừng nghỉ ngơi. Trực tiếp đi thôi. Tốt. Hai người gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.